Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, bị mưu hại. Cái này hắc hổ tộc người bán hàng mang theo Lâm Hiên đi tới căn phòng trước dừng lại. Xoay người cười híp mắt nói với Lâm Hiên, nơi này chính là ngài cần phòng tu luyện. Phương diện này chính là tăng trọng lực tu luyện tràng sở. Tuyệt đối bảo đảm ngài thỏa mãn. Tăng trọng lực, đến cùng tăng thêm bao nhiêu đây? Lâm Hiên dò hỏi, cái này khẳng định phải hỏi rõ ràng. Nếu như đi vào phát hiện là 2,3 triệu cân nói. Hắn còn không chết ở bên trong. Tối trọng yếu là lãng phí băng tiết điểm. Cái này với hắn mà nói chính là tiền A. Phải nói so với tiền đều phải trọng yếu. Ở nơi này cũng không phải là tốt như vậy kiếm. Trên đại thể là ở 1 triệu 200 ngàn cân hai bên. Tuyệt đối bảo đảm ngài thỏa mãn. Hắc hổ tộc người bán hàng cười nói. 1 triệu 200 ngàn cân nặng sao? Lâm Hiên gật đầu. Đối với cái này cái trọng lực hay là cảm thấy thật hài lòng. Là muốn vượt qua hắn cực hạn. Nhưng chính là phải vượt qua chút cực hạn. Mới càng thêm tốt hơn tu luyện. Không có chút áp lực. Như thế nào đi đột phá? Vậy phòng này, cần bao nhiêu điểm? Lâm Hiên cuối cùng vẫn là sao định phải phòng này? Phòng này một ngày cần 2.000 điểm. Không biết ngài cần đi vào bao nhiêu ngày đây? Hắc hổ tộc người bán hàng cung kính nói ra. Ta đề cử ít nhất phải 5 ngày trở lên. Cái này phòng tu luyện cần thời gian dài đợi ở bên trong. Mới có thể có hay nhất hiệu quả. 2.000 điểm một ngày. Lâm Hiên rút ra ngụm khí lạnh. Cái giá này thật đúng là khá lớn. 5 ngày hạ xuống chính là 1 vạn điểm. Lấy hắn hiện tại 4 miếng huy chương nhiều một chút đến xem. Tối đa chính là 2-30 ngàn điểm hai bên. Đây là đánh bại Hắc Kình mới đến giờ sổ. Dựa theo cái này mà tính nói. Lập tức liền giảm 1 vạn điểm. Cái năng lượng này điểm kiếm đứng dậy xem như là tương đối đơn giản. Nhưng tốn ra càng là đơn giản. Ban đầu hắn còn dự định đi vào cái 10 ngày nửa tháng. Ai biết là 2.000 điểm một ngày. Nếu như thật đi vào 10 ngày. 4 miếng huy chương trực tiếp thành không? Vậy được rồi. Trước hết đi vào 5 ngày thử xem đi. Lâm Hiên gật đầu tay nắm cửa bao trùm ở bên cạnh văn lộ ở. Trên, chợt hắn có thể đủ cảm giác được huy chương cùng cái này văn lộ liên động. Có thể tùy ý hướng bên trong đưa vào băng tiết năng lượng. Lúc này hắn hướng bên trong đưa vào 1 vạn điểm năng lượng. Lúc này cánh cửa này chậm rãi mở ra. Lộ ra vết nứt khe sau đó. Hắn không chút do dự đi liền đi vào. Mới vừa đi vào. Cánh cửa này liền không chút do dự đóng cửa. Khép đến thật chặt. Như là như thế đều kéo không ra giống như. Ở sau khi đi vào. Rót văn lộ cái đó băng tiết năng lượng có bộ phận bay ra. Chui vào hắc hổ cánh tay trong. Lúc này hắn cười nói, ngu ngốc, thật đúng là đi vào, tự lấy ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy đi vào, nhìn ngươi còn không chết ở bên trong. Lúc này có yêu tộc đi bên này qua đây, nếu như Lâm Hiên ở chỗ này nói, sẽ phát hiện là cự hùng tộc. Hắc hắc, ngươi để cho tiểu tử kia đi vào không có. Cự hùng liền sắc âm trầm đi tới, hiển nhiên là một mực bên ngoài đợi. Hùng ca. Đây nhất định để cho hắn đi vào. Hơn nữa còn ngu hồ hồ đi vào. Cũng may hắn không có hỏi nhiều. Bằng không khẳng định lộ tẩy. Hắc hổ tộc vẻ mặt quyến rũ. Nếu như Lâm Hiên hỏi nói. Hắn là không thể nói xạo. Nhất định phải giải thích tình huống bên trong. Bất quá cái này có một cực đại lỗ thủng. Chính là không câu hỏi. Có thể làm ra đơn giản nhất trả lời là được rồi. Hừ. Cũng dám đắc tội chúng ta cự hùng tộc. Còn muốn để cho chúng ta hùng đại ca để giải quyết. Hiện tại hùng đại ca đang thượng tầng tu luyện. Nào có ở không để ý tới những thứ này món lòng. Cự hùng trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Nhưng thật ra là bọn họ không muốn để cho Lâm Hiên đến tai đại ca của mình bên kia đi. Bởi vì liền chút chuyện nhỏ này cũng không thể giải quyết hết. Bọn họ hạ tràng chính là rất thảm. Đương nhiên. Đương nhiên, tiểu nhân có thể chờ đợi ở đây, đều là nhờ có các ngươi chiếu cố. Bất quá bây giờ, hắc hổ xoa xoa bàn tay, có nghĩa là muốn thu lấy thù lao. Được, đây là ngươi thù lao. Cất xong. Cự Hùng không nhịn được cầm trong tay băng tuyết năng lượng truyền đi một ít. Chí ít đều có vạn thanh điểm. Để cho Hắc Hổ trong tay băng tuyết huy chương tăng một ít tiết. Ngay lúc sắp nhanh đạt được quả thứ 5 huy chương. Đa tạ Hùng ca. Hắc Hổ ở thu được số điểm này sau đó. Nhất thời mặt tươi cười. Ý vị này hắn chuẩn bị có thể hảo hạng tầng 5. Có thể không vui vẻ sao? Cự Hùng chán ghét liếc hắn một cái. Cuối cùng mắt nhìn Lâm Hiên mới vừa đi vào gian phòng. Phủi chính là ly khai. Hắc Hổ nhìn hắn rời đi bóng lưng sau. Nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm trở về. Chuyển thành lạnh như băng. Đồng thời xoay người liếc mắt một cái căn phòng kia. Dùng thương hại ánh mắt nhìn mắt. Đáng tiếc. Chỉ đổ thừa ngươi chọc tới Cự Hùng tộc. Cái này tầng thứ 4 địa bàn đều là bọn họ thao túng. Trên thế giới không có tuyệt đối công bằng. Thì nhìn xem có thể hay không đem hoàn cảnh xấu chuyển thành ưu thế. Trong phòng tu luyện trong. Lâm Hiên mới vừa đi vào. Nhất thời cảm giác được một cổ khủng bố trọng lực đè xuống. Bật người để cho hắn kích khởi trong cơ thể trở về vận quyết. Dẫn động hắn huyết mạch chi lực đến gánh vác kinh khủng này trọng lực. Từ nơi này cảm giác đến xem. Không nhiều không ít vừa may chính là 1.200.000 cân nặng lực. Hắc Hổ cũng không có lừa dối hắn. Mấu chốt là trừ cái này trọng lực ở ngoài. Lâm Hiên nhất thời cảm giác được một cổ khủng bố ôn độ xông tới. Cảm giác đưa thân vào nhiệt độ cao dung nham cái đó. Đợi hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc. Biến sắc, hiện ra ở trước mắt là từng ngọn cao vót hỏa sơn. Bây giờ còn đang điên cuồng mà phun trào trong. Nham tương nóng bỏng từ miệng núi lửa phun trào ra đến. Hắn giống như là tiến nhập cái mặt khác không gian vậy. Trước mắt trừ cao vót hỏa sơn bên ngoài. Bầu trời chính là âm u khắp trốn. Bị một mảnh hắc vân bao trùm đợi. Toàn bộ tràng cảnh phi thường rộng rãi. Nhưng đều bị hỏa sơn bao trùm. Phun trào ra đến nham tương từ miệng núi lửa chảy xuống. Như là sóng biển giống như hướng Lâm Hiên bên này tràn lên. Thế nào lại là cảnh tượng như thế này? Bị hãm hại. Lâm Hiên lập tức rõ vấn đề chỗ ở. Nơi đây tràn đầy nồng đậm hỏa nguyên lực, là hỏa thuộc tính thể chất tuyệt hảo tu luyện tràng sở. Đồng thời cũng là cực kỳ nguy hiểm nơi. Núi lửa phun trào xuất hiện dung nham ôn độ cực cao. Đơn giản là có thể hòa tan đi thân thể. Chỉ là nơi đây ôn độ cũng đủ để cho người không chịu nổi. Hơn nữa khủng bố trọng lực xuống. Cơ hồ là nửa bước khó đi. Căn bản là không có cách bắt đầu chạy. Lấy hắn hiện tại trạng thái có thể đi cũng đã rất tốt. Chớ nói chi là dùng chạy. Huống hồ coi như là dùng chạy. Hắn cũng không chạy nổi tràn lên nham tương. Từ trên ý nghĩa mà nói. Nơi đây xem như là song trọng tu luyện tràng sở. Tương đối hoàn mỹ. Nhưng nếu là thể chất không hợp. Thậm chí khó có thể chống cự lại dung nham nói. Đó chính là chờ chết. Đi. Lâm Hiên không chút do dự liền chọn rời đi nơi đây. Đợi hắn xoay người nghĩ đẩy cửa ra lúc. Sau khi phát hiện mặt nơi đó có môn. Đại môn đã sớm tiêu thất. Quay đầu chứng kiến vẫn một mảnh hỏa sơn. Nơi đây trừ hỏa sơn ở ngoài. Sẽ không có còn lại cổng vào đáng nói. Chẳng lẽ nói phải ở chỗ này chống đỡ 5 ngày. Mới có thể ra ngoài. Lâm Hiên sắc mặt rất khó nhìn. Lần này hắn không có lưu tâm. Đúng là bị Hắc Hổ cho tính kế. Bất quá hắn có thể phỏng đoán đến người nào tính kế. Nhất định là Cự Hùng tộc để cho cái này Hắc Hổ làm như thế. Hắn cho rằng lấy tiền băng tiết tháp thuê làm. Chắc chắn sẽ không gạt người. Trên thực tế là không biết gạt người. Nhưng không có nghĩa là không phải ít nói. Xem ra hiện tại chỉ có thể chống đỡ xuống phía dưới. Lâm Hiên híp mắt, nhìn sông tới dung nham liếm liếm đầu lưỡi. Không có tuyệt vọng, convert by, King Killer, hết chương.